Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601 phế vật miêu cùng tiểu kỳ miêu. Lão Đông Tây đâu, Khúc Hy Thụy tới rồi khi đã là chậm, không biết là chỉ một liền tuyến tín hiệu không tốt, vẫn là liền tuyến bị một phương mạnh mẽ đoạn quan hệ. Tóm lại là chặt đứt. Khúc Hy Thụy cũng chỉ là ngắm thấy màn hình phụ thân khuôn mặt chợt lóe mà qua. Thính lực hơn người nghe được cắt đứt quan hệ trước, phụ thân nói ra nói mấy câu mà thôi. Chạy nhanh nghĩ cách cho ta tiếp, Khúc Hy Thụy lời này không biết là đối ai nói. Đến tột cùng là đối Tiểu Kỳ nói, vẫn là đối Khúc Hy Lâm nói. Tóm lại Khúc Hy Thụy lên tiếng, vô luận là Tiểu Kỳ. Vẫn là Khúc Hy Lâm đều không dám không từ, chỉ thấy Tiểu Kỳ lập tức nhảy hệ thống trưởng máy. Múa may máy móc miêu chảo một đốn gõ gõ đánh đánh. Mà Khúc Hy Lâm cũng là nhanh chóng chấp khởi đôi tay. Lấy ngón tay thon dài ở bàn phím nhanh chóng giống diễn tấu dương cầm khúc mà tùy ý đàn tấu. Chỉ là nề hà Tiểu Kỳ cùng Khúc Hy Lâm nỗ lực sau một lúc lâu. Liền tuyến cản phía sau là như thế nào cũng liền không, lão Đông Tây là như thế nào biết chuyện của ta, là ngươi cùng lão Đông Tây nói, không phải ta, ta chưa nói, ta nghe thấy cũng thực giật mình hảo đi, đó là ai thông chi lão Đông Tây, không phải Tiểu Kỳ. Miêu Tiểu Kỳ sợ tới mức không khỏi miêu run thành đoàn. Thật sự là nam chủ nhân thật là đáng sợ, không phải nó nói, thật sự không phải nó. Nó chỉ là hôm nay mới phụ trách dựa theo Hy Lâm nhị ca nói làm. Liền tuyến e thị căn cứ, biết không phải ngươi. Ngươi cái gì thời điểm nói chuyện miêu miêu, đều là Hy Lâm nhị ca miêu làm chuyện tốt miêu. Nói là tài liệu không đủ miêu. Tạm thời chỉ có thể như vậy miêu, Khúc Hy Lâm ngươi cái phế vật. Làm ngươi làm điểm sự, ngươi đều làm không thành. Ta dựa, ngươi cái tiểu hồn đạm ngươi này đặc sao qua cầu rút ván bản lĩnh không giảm a. Ngươi cũng không nghĩ ngươi cùng đệ muội kiến căn cứ đặc sao như thế điểm đồ vật. Lão tử có thể cho Tiểu Kỳ miêu làm thành như vậy đã xem như thực không tồi hảo đi. Ngươi còn yêu cầu như thế nhiều, cùng Tiểu Kỳ miêu một cái đức hạnh, thật là miêu cắn lữ đồng tân không biết người tốt tâm ơ siêu, ngươi lặp lại lần nữa. Khúc Hy Thụy hung hăng một phen nhéo Khúc Hy Lâm cổ áo. Không phí nhiều ít sức lực, đem Khúc Hy Lâm từ lão bản ghế nhắc lên. Khúc Hy Lâm, đừng quên lão bà của ta đã từng cùng ngươi đã nói cái gì. Còn dám kêu ta một tiếng tiểu hồn đạm ngươi thử xem ơ siêu tiểu đệ ngươi nguôi giận. Nguôi giận ha, chỉ cần không nói cho đệ muội, làm đệ muội tới thu thập ta, chúng ta có cái gì lời nói. Không thể hảo hảo thương lượng tới, Khúc Hy Lâm trước mắt cũng không sợ tiểu đệ Khúc Hy Thụy sinh khí, nhưng thật ra cô đơn sợ Tốc Như Tuyết sinh khí. Thật sự là Tốc Như Tuyết thủ đoạn nhưng trước mắt Khúc Hy Thụy muốn nhiều đến nhiều. Đặc biệt Khúc Hy Lâm trước mắt còn muốn dựa Tốc Như Tuyết hỗ trợ. Trợ hắn thành công thoát khỏi cưới Diệp Lan đào hoa vận đâu, chạy nhanh cho ta khôi phục liền. Tiến ta tận lực là... Phế vật miêu, chạy nhanh giúp nam chủ nhân khôi phục liền tuyến miêu Tiểu Kỳ cáo mượn oai hùng. Nương Khúc Hy Thụy thế, đi theo cùng nhau kêu Khúc Hy Lâm phế vật, chỉ là Tiểu Kỳ miêu kêu thiền ngoài miệng nhất thời rất khó sửa lại. Vì thế xuất khẩu kêu Khúc Hy Lâm phế vật, biến thành phế vật miêu tên này khá tốt, Khúc Hy Lâm về sau ngươi kêu phế vật miêu, Tiểu Kỳ kêu Tiểu Kỳ miêu, Như Tuyết khẳng định thích dựa. Khúc Hy Thụy ngươi đặc sao thê nô cũng đến có tiết tháo đi. Dám cho ngươi thân nhị ca khởi ngoại hiệu kêu phế vật miêu. Vậy ngươi cái tiểu hồn, làm tiểu đệ kêu cái gì? Tiểu Kỳ miêu không cần kêu Tiểu Kỳ miêu. Tiểu Kỳ miêu muốn kêu Tiểu Kỳ miêu, phế vật miêu. Tiểu Kỳ miêu liền tuyến cái gì thời điểm có thể khôi phục. Đem trước mặt một người cùng một con máy móc miêu kháng nghị ngoảnh mặt làm ngơ. Khúc Hy Thụy ngữ khí nặng nề nói, nam chủ nhân miêu. Hẳn là nhà ngươi bên kia đơn thuốc dân gian đoạn liền tuyến miêu. Tưởng khôi phục miêu, chỉ có chờ nhà ngươi bên kia khôi phục miêu. Bằng không như thế nào nỗ lực đều khôi phục không được miêu Tiểu Kỳ đã là xem như xem minh bạch. trước mắt nó như thế nào nỗ lực đều là uổng phí. Chỉ có mau chóng đem này một miêu kêu thiền ngoài miệng hủy bỏ rớt. Bằng không nó sợ là thật sự muốn sửa tên kêu tiểu kỳ miêu. Hơn nữa phải bị người kêu cả đời. Đương nhiên còn có một cái biện pháp là tận lực lấy lòng hai vị chủ nhân. Làm hai vị chủ nhân không cần cho nó loạn sửa hoa danh tiểu kỳ miêu phế vật miêu giống như hữu. Dụng nhiều a, xong rồi cái thứ hai hy vọng hoàn toàn ngâm nước nóng. Xem ra nó là nhất định phải bị sửa tên gọi là tiểu kỳ miêu. Bất quá tiểu kỳ lại không chịu từ bỏ. Cuối cùng với tâm bất tử, như cũ muốn nỗ lực mà dãy dụa hạ. Nam chủ nhân miêu, tiểu kỳ miêu, không nghĩ kêu tiểu kỳ miêu. Tiểu kỳ miêu muốn gọi tiểu kỳ miêu, ô ô ô. Nó như thế nào càng nói càng loạn. Đều là này đáng chết miêu kêu sai, lão đông tây cuối cùng đoạn liên tuyến khi nói hạ ra giống như gặp được phiền toái, ân, là như thế này nói, Khúc Hy Lâm cùng Khúc Hy Thụy không hổ là thân huynh đệ. Thế nhưng cùng nhau làm lơ tiểu kỳ thỉnh cầu, hai người thế nhưng ở có quan hệ tiểu kỳ hay không cần thiết muốn sửa tên tồn vong đại kế trước. Liêu nổi lên Khúc lão gia tử phàm là đoạn liền tuyến khi chưa nói xong nói, tiểu kỳ miêu. Có thể hay không liền tuyến hạ gia? Hạ gia ở, liền tuyến hạ gia làm cái gì? Hạ gia nếu thực sự có sự phát sinh, Diệp Lan sẽ không biết. Quả nhiên cùng ngươi kêu phế vật miêu. Thật là một chút cũng không ủy khuất tên của ngươi, Khúc Hy Thụy. Ta đi tìm Diệp Lan, ngươi phụ trách tiếp tục thử liền tuyến lão đông tây. Nếu liền lập tức muốn tiểu kỳ miêu cho ta biết. Ta cần thiết muốn cùng lão đông tây hỏi rõ ràng. Hắn rốt cuộc là như thế nào biết chuyện của ta. Ta hoài nghi lão đông tây có tin tức trọng yếu không có nói cho chúng ta. Ngươi, ta, còn có đại ca, hành. Ta cùng tiểu kỳ miêu tiếp tục thử liên tuyến. Ngươi đi trước tìm Diệp Lan, sự tình quan trọng đại. Hơn nữa Khúc Hy Thụy cảm giác từ trước đến nay tinh chuẩn. Cực nhỏ sẽ làm lỗi. Khúc Hy Lâm cũng không hề cùng đệ đệ cợt nhà. Tiếp tục bán không đứng đắn. Nghe được đệ đệ phân phó. Khúc Hy San sắt tức chiếu đệ đệ mệnh lệnh làm việc chỉ có tiểu kỳ thực không tình nguyện. Rốt cuộc bị mặc danh mà sửa tên. Có thể cam nguyện mới là lạ. Bất quá Khúc Hy Lâm nhưng thật ra có biện pháp thuyết phục tiểu kỳ thành thật thật làm. Việc tiểu kỳ miêu. Chúng ta nhanh lên giúp đỡ nhà ngươi nam chủ nhân khôi phục cùng nhà ta bên kia liền tuyến. Đến lúc đó một bắt được tư liệu cùng tài liệu, ta sẽ lập tức giúp ngươi lại làm phó thân thể mới. Đến lúc đó ngươi có thể làm người, không cần lại làm miêu. Thật tốt, phế vật miêu. Ngươi nói chuyện giữ lời miêu. Đương nhiên, không được lại kêu ta phế vật miêu, không cần miêu. Nam chủ nhân đều kêu ngươi phế vật miêu. Tiểu kỳ miêu cũng muốn kêu ngươi phế vật miêu, kỳ thật ngươi chỉ cần không đem tên của ngươi cùng. Câu nói kế tiếp đơn độc tách ra nói. Sẽ không tiểu kỳ miêu. Tiểu kỳ miêu kêu chính mình, thật sự miêu. Chỉ cần không đem tiểu kỳ miêu cùng câu nói kế tiếp tách ra nói sẽ không kêu chính mình tiểu kỳ miêu. Ngươi lừa tiểu kỳ miêu. Rõ ràng vẫn là tiểu kỳ miêu, Khúc Hy Lâm đã là đem phương pháp nói cho tiểu kỳ. Nề hà tiểu kỳ đứa nhỏ này thân là siêu cấp máy tính. Đầu óc lại một chút cũng không nghĩ siêu cấp máy tính. Manh xuẩn cực kỳ, thế nhưng còn nhỏ kỳ miêu. Tiểu kỳ miêu kêu không ngừng. Khúc Hy Lâm không cầm ám thưởng tiểu kỳ liếc mắt một cái xem ngu ngốc ánh mắt. Thành thật thật làm việc. Không chịu lại cùng tiểu kỳ đáp lời, trách không được hắn sẽ bị tiểu hồn đạm phun tào. Sửa tên kêu phế vật miêu. Đều là bị trước mắt siêu cấp máy tính kéo thấp chỉ số thông minh. Hết chương.